Xin chào Trường An Phi 10, chương 241, Lưỡi Kiếm, Giáp Tốt, và Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Tông kéo Lê Lâu Phu Nhân qua đám đông, vài kỵ binh theo sau hắn cười lớn, tán thưởng như để phô trương và giải tỏa cơn giận. Nhưng ngay lúc đó, trong quân đội của Từ Chính Nghiệp, một làn sóng hoang mang bắt đầu lan rộng, ngay đó run rẩy hét lên. Tướng quân Quý bị giết rồi. Tin tức về cái chết của Quý Hy vang vọng khắp nơi, từng lời truyền đến tai Cát Tông. Nụ cười trên mặt Cát Tông lập tức tắt ngấm. Hắn kéo dây cương, dừng ngựa lại, cau mày nhìn về phía trung quân do Quý Hy chỉ huy. Quý Hy thật sự đã chết. Ai đã giết hắn? Là Vân Gia Nhị Lang đến báo thù, hay là tên tiểu tử họ Thường kia? Chẳng mấy chốc, hắn đã có câu trả lời. Bên trong quân đội Hòa Châu, nhiều người bắt đầu gieo hò. Nhị Lang quân đã giết tên cầu tặc Quý Hy, báo thù cho Thứ Sử Đại Nhân rồi. Thứ Sử Đại Nhân đã có thể nhắm mắt an lòng. Một tiếng khóc vang lên, nhưng thay vì làm suy sụp, nó lại ca, CSTH. CSC khí đang yếu đi bừng lên mạnh mẽ trở lại. Đội hình dù đã rối loạn, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, những người lính Hòa Châu vẫn dũng cảm lao vào quân địch, không chút do dự. Sắc mặt Cát Tông trầm xuống, hắn mạnh mẽ kéo Lâu Phu Nhân lên, cúi người trên ngựa, bóp chặt lấy cổ bà. Người đã sinh ra một đứa con thật giỏi giang, đôi mắt hắn lóe lên sát khí, bàn tay siết chặt hơn. Ta vốn định giữ mạng cho ngươi, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Kẻ đã giết tướng lính của hắn, hắn phải dùng mạng của phu nhân Thứ Sử để trả thù, để kích động tinh thần quân lính đang hoang mang vì cái chết của Quý Hy. Một mạng đổi một mạng, người quả thật có một đứa con hiếu thảo. Hắn cười gằn, vừa chuẩn bị bẻ gãy cổ Lâu Phu Nhân, thì đột nhiên cảm nhận một cơn gió mạnh lao đến bên tai. Cát Tông nghiêng đầu tránh né, nhưng mũi tên bay nhanh đến mức vẫn xé rách một nửa tai của hắn. Ngay sau đó, hai mũi tên tiếp theo lại lao tới, lần này cùng lúc. Trong lúc Cát Tông đang bận đối phó với những mũi tên từ phía sau, Lâu Phu Nhân, mặt mày đầy vết thương, đôi mắt sưng phồng và chảy máu gần như không thể mở, đã dồn hết sức lực rút mũi tên gậy cắm sâu vào chân mình, rồi dùng hết sức đâm mạnh vào cánh tay của Cát Tông. Cát Tông mải chống đỡ những mũi tên, không ngờ rằng bà vẫn còn sức để phản công. Mũi tên CMV, tay hắn, đau đớn khiến hắn vung tay mạnh, hất Lâu Phu Nhân xuống đất. Bà ngã mạnh xuống, nhưng ngay lập tức một bóng người nhanh chóng lao tới, ôm lấy bà, lăn tránh khỏi những vó ngựa đang lao tới. Phu Nhân, Cải cô nương vội vàng đỡ Lâu Phu Nhân lên vai, ngay lập tức có binh sĩ đến hỗ trợ, đưa bà rút lui về phía sau. Đúng là ngươi, tên tiểu tử khốn nạn. Cát Tông nghiến răng, rút mũi tên khỏi cánh tay. Cú đâm của Lâu Phu Nhân không sâu lắm, nhưng vẫn đủ khiến hắn đau đớn. Hắn ném mũi tên đẫm máu xuống đất, nhìn chằm chằm vào. Thiếu niên, đang cầm cung trên ngựa, Thường Tuế Ninh bình thản treo cung lên lưng ngựa, sau đó thúc ngựa lao tới tấn công. Khi nàng tiếp cận, một tay nàng nắm chặt dây cương, tay còn lại rút ra một con dao ngắn giấu trong ủng. Cát Tông không lùi, hắn hét lớn, giá, rồi giơ đao lên nghênh chiến. Hai người giao chiến trên lưng ngựa, lúc tấn công, lúc phòng thủ. Trận chiến kéo dài, dần dần cả hai ngựa lẫn người tách khỏi đại quân, đến bên con đường quan đạo. Nơi đó, vài thi thể của những binh sĩ bị thương nặng nằm gục. Tuyết đã phủ lên họ một lớp mỏng mềm mại. Khu vực này có cỏ khô, lau sậy úa tàn, không phải nơi chiến sự chính, nên vẫn còn nguyên vẹn dưới lớp tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người lao vào, tuyết tung lên, máu nhuộm đỏ như hoa mai nở trong tuyết. Bầu trời ngày càng tối, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, nhưng tuyết vẫn sáng như đèn, chiếu rọi trong ánh mắt của Cát Tông, lúc này đã hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn đã giao chiến với thiếu niên này một thời gian dài, nhưng vẫn không thể giết được đối phương. Chỉ cần qua vài chiêu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức lực và nền tảng võ công của đối phương không bằng hắn. Nhưng thiếu niên này lại rất linh hoạt, mỗi khi hắn nghĩ mình sắp giết được nàng, nàng lại tránh thoát, như một chú chim, còn hắn là kẻ đuổi theo. Một lần hụt thì không sao, nhưng hụt đến 10, 100 lần, thì ai mà không bực tức. Cảm giác này không phải vì không đánh bại được đối phương, mà vì rõ ràng hắn có thể thắng, nhưng bằng cách nào đó vẫn không thể tóm được đối thủ. Cát Tông vô thức liếc về phía chiến trường, Quý Hy đã chết, hắn cần phải quay lại chỉ huy đại cục, nhưng lại bị tên tiểu tử này quấn lấy, không thể thoát ra. Hắn chửi thề, người cố ý muốn cản trở ta, đúng không? Rồi hắn tấn công càng thêm dữ dội, Thường Tuế Ninh một lần nữa tránh né cú đao của hắn. Không chỉ có thế, vừa dứt lời, nàng điều khiển ngựa vòng sang bên cạnh Cát Tông, rồi đột một lao thẳng vào hắn. Đòn va chạm này trông như không có quy luật gì, Cát Tông không kịp né hoàn toàn, còn con ngựa của hắn thì đã kiệt sức sau những pha đối đầu căng thẳng, nên khi bị va chạm, nó hốt hoảng hí vang rồi mất kiểm soát. Cát Tông bị hất văng xuống đất, lăn vài vòng trên tuyết, hắn nhổ đám tuyết trong miệng ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, siết chặt thanh đao trong tay. Thường Tuế Ninh cũng nhảy xuống ngựa, đứng đối diện hắn giữa nền tuyết trắng. Đôi mắt Cát Tông hơi nheo lại. Sao, ngươi muốn đấu tay đôi với ta sao? Cát Tông có thể nhận ra rằng kẻ trước mặt mình giữ được mạng đến giờ phút này là nhờ kỹ thuật cưỡi ngựa vô cùng tinh xảo. Dựa vào sự linh hoạt của ngựa, thiếu niên ấy liên tục tránh được đòn tấn công. Nhưng khi đã bước vào trận chiến cận chiến thế này, không còn dễ dàng tránh né nữa. Đúng vậy, thử xem. Thường Tuế Ninh cầm con dao ngắn ngang trước người, ánh tuyết lạnh lẽo phản chiếu lên lưỡi dao sắc bén, đôi mắt nàng cũng toát ra sát khí. Giết ngươi, không khó. Lời nói ấy nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng điệu của nàng lại rất nghiêm túc, như thể đã qua nhiều lần suy xét và phân tích cẩn thận, không thể phản bác. Cát Tông cười khẩy từ kẽ răng, thiếu niên quá tự mãn sẽ mất mạng đấy. Thường Tuế Ninh không nói thêm lời nào, chỉ cầm dao lao thẳng về phía hắn, chân đạp mạnh trên nền tuyết, tạo thành một đám bụi tuyết mịt mờ. Nàng hiểu rõ ưu thế và nhược điểm của mình khi đối đầu với Cát Tông, nên từ trước đến giờ vẫn luôn tìm cách làm tiêu hao sức lực và sự kiên nhẫn của hắn. Giờ thì đã đến lúc hạ gục hắn. Cát Tông nghênh chiến, hai người giao chiến trong gang tấc, và Cát Tông nhanh chóng nhận ra rằng đối phương thiếu sức mạnh. Khóe miệng hắn nhếch lên, hắn chế giễu, tiểu tử thối, khi lão tử giết người, ngươi còn nằm bú sữa mẹ. Ngươi sai rồi. Thường Tuế Ninh đỡ cú đao, lòng bàn tay nàng tê dần, lùi lại nửa bước. Nhưng ta không định sửa sai cho ngươi. Nàng hiểu đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu nàng. Điều này càng giúp nàng dễ giết hắn hơn. Cát Tông nghiến răng giận dữ, lại giở trò bí hiểm. Hắn ghét nhất những kẻ nói một nửa, không dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó khi chiến đấu trên lưng ngựa không rõ ràng, nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng thanh dao ngắn trong tay thiếu niên này không tầm thường. Đáng lẽ một con dao mỏng như vậy không thể chịu nổi lực va chạm của thanh đao nặng nề của hắn, nhưng thực tế lại ngược lại. Theo thời gian, lưỡi đao của hắn bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Hơi thở của Cát Tông dần trở nên bất ổn. Hắn đã dốc toàn lực cho từng chiêu thức trước đó, và giờ đây khi phải rời khỏi lưng ngựa, cơ thể hắn bắt đầu bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi. Ngược lại, thiếu niên trước mặt không hề tỏ ra kiệt sức, đòn tấn công vẫn đầy sức sống và không suy giảm. Lúc này, Cát Tông nhận ra rằng tên tiểu tử này từ đầu đã cố tình giữ lại sức lực. Nhận định này tuy đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Thường Tuế Ninh biết cơ thể mình thiếu nền tảng võ công và sức lực không đủ, nên nàng đã luyện tập để tăng cường sự bền bỉ. Cát Tông có 10 phần sức mạnh, còn nàng chỉ có 5 phần. Nhưng trong khi hắn dùng hết sức để ra trăm chiêu, thì nàng với 5 phần sức mạnh ấy vẫn có thể đánh trăm chiêu mà không hề mệt. Giai đoạn đầu, nàng dùng sự linh hoạt để tiêu hao sức lực của đối phương. Và ở giai đoạn sau, nàng sẽ dựa vào sự bền bỉ và nhẫn nại để giành chiến thắng. Hai người tiếp tục đối đầu, và dần dần, từ việc né tránh chủ yếu, Thường Tuế Ninh bắt đầu chuyển sang thế công, chiếm lấy ưu thế, buộc Cát Tông phải lùi lại. Khi Cát Tông mệt mỏi đưa đao lên đỡ, đột nhiên cảm thấy tay mình rung mạnh, và ngay sau đó thanh đao trong tay hắn. Rắc, một tiếng, gãy đôi. Sắc mặt Cát Tông hoàn toàn thay đổi. Khi thanh đao bị gãy, không còn gì ngăn cách giữa hai người nữa. Đôi mắt lạnh lẽo hơn cả ánh tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, và lưỡi dao trắng như tuyết đã sắp chạm đến mặt hắn. Cát Tông đổ ngửa về phía sau. Phịch, hắn ngã xuống nền tuyết. Theo bản năng, hắn cố gắng lăn người tránh né. Nhưng trong khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn chưa kịp di chuyển nhiều. Chỉ thấy bóng thiếu niên lao xuống, quỳ một chân lên bụng hắn, và lưỡi dao trên tay đâm thẳng xuống. Cát Tông cũng đồng thời rút ra con dao găm giấu bên cạnh áo giáp, đâm thẳng vào ngực Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh không né tránh, cả hai lưỡi dao gần như đâm vào nhau cùng lúc. Dao của nàng cắm sâu vào bờ vai vốn đã bị thương của Cát Tông. Dao găm của hắn bị chặn lại, không thể đâm vào da thịt nàng. Sao lại thế? Con dao găm này có thể xuyên thủng giáp cơ mà. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Cơn đau từ vai khiến hắn hét lên. Và ngay lúc đó, hắn lần nữa vung dao găm, định đâm vào cổ Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh đã đoán trước động tác của hắn, nhanh chóng rút dao ra, chém xuống cánh tay đang cầm dao của hắn. Máu thịt lẫn gân cốt đứt lìa, cánh tay cầm dao găm cùng với bàn tay đứt lìa bay ra xa. À, đau đớn từ việc bị chặt đứt tay khiến Cát Tông phát điên, hắn giãy giụa dữ dội. Trước khi Thường Tuế Ninh đứng dậy, nàng bổ thêm một nhát dao vào chân hắn. Coi như đây là món nợ trả lại cho Lâu phu nhân. Cát Tông không còn sức để đứng dậy, hắn cố gắng quỳ lên, nhưng nhanh chóng đổ gục xuống, chỉ có thể lăn lộn trong tuyết. Nhưng máu từ vết thương cứ tuôn ra, hắn càng lăn lộn càng yếu dần, cuối cùng nằm bất động trong vũng máu. Thường Tuế Ninh đứng yên quan sát, rồi từ từ tiến về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cát Tông đã trở nên trắng bệch, đôi môi hắn mất đi màu máu. Và khi nhìn thấy nàng từng bước tiến lại gần, trong đôi mắt hắn cuối cùng đã hiện lên nỗi sợ hãi. Hắn gắng gượng nâng đầu, cố lùi lại, miệng thốt lên những tiếng yếu ớt. Không, đừng giết ta có thể đầu hàng. Thiếu nữ vẫn bước về phía hắn, mỗi bước chân nàng in xuống tuyết, như dẫm lên đường sinh tử của hắn. Trong tay nàng cầm lưỡi dao, cũng chính là nắm giữ sinh mệnh của hắn. Nàng cúi xuống bên hắn, gối một chân xuống, nghe hắn tiếp tục nói trong sợ hãi và hoảng loạn. Ta biết nhiều bí mật của Từ Chính Nghiệp, đừng giết ta có thể nói cho các ngươi. Đáng lẽ ngươi nên nói sớm. Thường Tuế Ninh tỏ vẻ tiếc nuối. Bây giờ thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi ngươi. Cát Tông run rẩy, đưa tay nắm lấy vạt áo giáp của nàng, lắc đầu trong hoảng loạn. Không, ngay sau đó, mắt hắn bỗng di chuyển, nhìn chằm chằm ra phía sau nàng. Một cận vệ thân tín của hắn vừa tách được khỏi đám lau sậy, giơ đao lao thẳng về phía Thường Tuế Ninh. Ánh mắt Cát Tông chợt bừng lên hy vọng khi thấy cận vệ của mình lao tới. Nhưng niềm hy vọng ấy nhanh chóng tan biến. Một người khác từ sau lùm lau sậy bước ra, tay cầm trường thương, chạy tới đâm xuyên qua bụng của cận vệ hắn. Tiếng hét vang lên, đó là giọng của một phụ nữ. Nàng không dừng lại, tiếp tục siết chặt trường thương, đẩy cận vệ của Cát Tông lùi lại thêm 7-8 bước cho đến khi hắn không còn sức, thân thể rũ xuống, rồi nàng mới buông tay, thả rơi trường thương. Thường cô nương, người phụ nữ thét lên, có vẻ bối rối và hoảng loạn. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn nàng. Thường cô nương, người phụ nữ sau khi chắc chắn đó là Thường Tuế Ninh, vội vàng chạy tới, vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng. Tôi tìm mãi không thấy cô, đội hình đã rối loạn, khắp nơi đều là cảnh hỗn chiến, nàng phải đi theo kẻ địch mới tìm được tới đây. Cô không sao là tốt rồi, Thường tướng quân cũng đang tìm cô. Người phụ nữ quỳ xuống bên Thường Tuế Ninh, nở một nụ cười đầy cảm kích nhưng cũng chứa đầy nước mắt. Dường như rất muốn khóc nhưng đang cố gắng kìm nén. Ngươi, Cát Tông nhìn thiếu niên trước mặt mình trong sự hoang mang và không thể tin nổi. Miệng hắn phát ra những âm thanh đứt quãng, đầy kinh ngạc. Ngươi, là nữ ư, hóa ra, không phải là con trai của Thường Khoát, mà là con gái của ông ta. Không lạ gì khi, hắn đã nghĩ, làm sao Thường Khoát có thể sinh ra một đứa con trai yếu ớt như vậy. Xui xẻo. Cát Tông tràn đầy oán hận và không cam lòng trong ánh mắt. Hắn thật sự thua dưới tay một cô gái trẻ. Xui xẻo, nghe thấy từ này, Thường Tuế Ninh khẽ. À, một tiếng, còn xui hơn nữa là ngươi sẽ chết dưới tay ta. Với vận xui này, có lẽ kiếp sau ngươi cũng không đầu thai nổi đâu. Làm sao đây? Cát Tông nhìn nàng, đôi mắt đầy hoang mang và giận dữ. Môi hắn run rẩy, không thể thốt ra lời. Ngươi còn muốn xin tha mạng không? Giọng Thường Tuế Ninh rất lịch sự khi hỏi. Cát Tông không còn khả năng trả lời nàng, nhưng hắn vẫn gắng gượng nắm lấy vạt áo giáp của nàng, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi trước cái chết. Xin cũng vô ích, Thường Tuế Ninh nâng tay lên. Ta không tin ngươi biết được bí mật gì từ Từ Chính Nghiệp. Lưỡi dao chém xuống, máu nóng phun ra, Thường Tuế Ninh chặt đầu Cát Tông và tùy tiện ném sang một bên, sau đó nàng ngồi xuống, hai tay chống đất, THDC. Dù có sức chịu đựng tốt, nàng cũng rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình. Nàng mệt, rất mệt, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn về phía đại quân, ánh lửa đã thắp sáng khắp nơi, Thương Khoát đã đến và có người chỉ huy tổng thể. Nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Sau vài phút, nàng nhặt con dao ngắn bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên lưỡi dao bằng tuyết, sau đó đưa nó lên trước mặt kiểm tra. Chỉ thấy trên lưỡi dao có vài vết xước nhỏ. Dao tốt, nàng khẽ khen. Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn vào chiếc giáp mình đang mặc. Bên trong áo giáp, nàng đang mặc chiếc giáp Yến Linh, chính nó đã giúp nàng chặn được mũi dao của Cát Tông lúc nãy. Nàng cũng không quên khen ngợi, giáp tốt, và cả con dao lẫn chiếc giáp này đều là quà của Thôi Cảnh. Vì thế, giữa tuyết trắng, thiếu nữ khẽ thở ra một luồng hơi mệt mỏi. Thôi Cảnh thật tuyệt, ngay lúc đó, một nhóm quân địch khác lại tìm đến chỗ nàng. Thường Tuế Ninh ngồi im tại chỗ, ngẩng đầu nhìn họ. Người phụ nữ bên cạnh cầm lấy thanh đao gãy của Cát Tông, đứng dậy phòng thủ. Ban đầu, nhóm lính địch tiến đến rất nhanh, nhưng chẳng mấy chốc, chúng tự động dừng lại. Họ nhìn thấy cái đầu của Cát Tông và đôi mắt chết không nhắm lại của hắn. Sự sợ hãi lộ rõ trong ánh mắt họ, tay cầm đao bắt đầu run rẩy. Thiếu nữ ngồi trong tuyết, nhẹ nhàng hỏi, còn muốn đánh không? Không ai trả lời. Họ nhìn vào đồng đội, cố gắng tìm chút động lực từ ánh mắt của nhau, nhưng tất cả những gì họ thấy là sự sợ hãi còn lớn hơn trong chính mắt mình, nên họ bắt đầu lùi lại. Vậy mà đã chạy rồi à? Người phụ nữ bật cười, giễu cợt. Xem họ sợ kìa, gan chắc cũng bị dọa vỡ cả rồi. Nhưng giọng nói của nàng cũng run rẩy. Nàng ngồi thụp xuống, hai vai và cánh tay co giật không ngừng. Thường Tuế Ninh quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng. Không sao rồi, đây là lần đầu tiên người phụ nữ ra trận. Lần đầu tiên nàng thấy nhiều máu và mạng người như vậy, lại tự tay giết người, làm sao không sợ cho được. Nghe thấy lời an ủi này, Cải cô nương không thể kìm nén nữa. Nàng đột nhiên ôm chầm lấy Thường Tuế Ninh và bật khóc nức nở. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Người phụ nữ này quanh năm làm ruộng, thân hình khỏe mạnh, làn da sần sùi, tính cách mạnh mẽ. Nhưng lúc này lại giống như một đứa trẻ hoảng loạn, xem Thường Tuế Ninh như cứu cánh duy nhất của mình. Nàng khóc một hồi lâu, tâm trạng mới dần ổn định. Sau đó, nàng buông Thường Tuế Ninh ra, vừa lau nước mắt vừa cười. Giết người với giết lợn đúng là khác xa nhau. Trước đó, nàng còn mạnh miệng bảo rằng giết địch cũng giống như giết lợn, nhưng đến lúc thật sự giết mới biết, cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời. Khác thật, Thường Tuế Ninh thở còn chưa đều. Nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc. Ta chưa bao giờ giết lợn, vậy để ta đem con lợn nhà ta đến cho Thường cô nương giết thử. Thường Tuế Ninh không nhịn được cười, Cải cô nương cũng bật cười. Ôi ơi, ta đang nói cái gì thế này, nàng đúng là sợ đến lú lẫn rồi. Đây là điều tốt, lợn còn sống, thành còn đó, nhà còn nguyên. Thường Tuế Ninh nhìn sang cái đầu của Cát Tông. Chúng ta đã thắng, Cải cô nương đôi mắt còn rưng rưng nước, ngờ vực hỏi. Chúng ta thắng rồi sao? Bọn họ thực sự đã thắng. 5 vạn quân đã thắng 10 vạn sao? Sắp thắng rồi. Thường Tuế Ninh chống tay đứng dậy, nhấc cái đầu của Cát Tông lên. Đi thôi. Thường Khoát đã tái tổ chức đội hình. Đại quân Hòa Châu lúc này đang rút lui khỏi cuộc chiến loạn. Thường cô nương trở về rồi. Ai đó hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Khoát ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Trong ánh sáng của đuốc và tuyết, thiếu nữ bước ra từ sau những bụi lau, toàn thân đầy máu, một tay cầm đao, tay kia nắm lấy cái đầu người. Hình ảnh này khiến ông nhớ đến nhiều cảnh tượng trong quá khứ, khiến đôi mắt ông lập tức ngấn lệ. Ông liền ra lệnh cho phó tướng bên cạnh, mau đi. Phó tướng thúc ngựa, dẫn theo một đội quân phá vỡ hàng ngũ rối loạn của địch, tiến tới bảo vệ Thường Tuế Ninh. Khi nhận ra cái đầu trong tay nàng chính là của Cát Tông, ánh mắt phó tướng đầy kinh ngạc và cảm thán. Hắn lập tức xuống ngựa, cúi người hành lễ trước thiếu nữ nhỏ bé hơn mình rất nhiều. Nữ lang, Thường Tuế Ninh trao đầu của Cát Tông cho hắn. Phó tướng nhận lấy, dùng trường thương xuyên qua, giơ cao lên trời, rồi lớn tiếng hô với quân địch. Quý Hy đã chết, Cát Tông cũng đã mất mạng, mau hạ vũ khí đầu hàng, người đầu hàng sẽ không bị giết. Tin tức về cái chết của Cát Tông đã được truyền đi trước đó. Nhưng nhiều kẻ vẫn còn nuôi hy vọng. Đến khi tận mắt thấy đầu của hắn, toàn bộ binh sĩ của Từ Chính Nghiệp cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp. Trong tiếng hô vang, đầu hàng sẽ không bị giết, Nhiều binh lính bắt đầu liếc nhìn nhau, do dự một lúc rồi thả vũ khí xuống đất. Ngay khi tình hình tưởng chừng đã được định đoạt, từ phía sau đội hình của quân Từ Chính Nghiệp bỗng vang lên tiếng hét. Ta xem ai dám đầu hàng, đại tướng quân đã đến, đại tướng quân đã đến, ai dám đầu hàng sẽ bị xử lý theo quân pháp. Đại tướng quân, là Từ Chính Nghiệp đại tướng quân đã đến sao? Đám lính, không rõ thông tin thật giả, vội vàng cúi xuống nhặt lại vũ khí. Thường Tuế Ninh lúc này đã ngồi trở lại trên ngựa, nàng tiến lại gần Thường Khoát, cả hai cùng nhìn về phía sau đội hình của quân Từ Chính Nghiệp. Quả thật, tiếng vo ngựa nặng nề từ xa đang dần tiến đến. Từ Chính Nghiệp thực sự đã đến, nhưng tại sao Từ Chính Nghiệp lại xuất hiện vào lúc này? Với 10 vạn đại quân, lẽ ra hắn phải có đủ tự tin mới phải. Có phải vì thấy Cát Tông và Quý Hy mãi không hạ được Hòa Châu, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, nên hắn quyết định tự mình ra trận? Hay là hắn đã nhận được thông tin gì khác? Đừng sợ, Thường Tuế Ninh trầm ngâm một lúc rồi nói. Chưa chắc đã là tin xấu. Thường Khoát gật đầu, ánh mắt thêm phần kiên định. Phó tướng bên cạnh ngạc nhiên nhìn hai người họ, không hiểu rõ tình hình. Cách Chương.